Đan Vương thất phẩm của Đan Thành cũng là phó thành chủ của Đan Thành Thẩm Nghiễn Thanh, Thẩm Thành chủ sẽ tuyên bố danh sách đan sư dự thi và trọng tài chấm thi. Cố Mân Tiềm truyền âm cho Diệp Mặc, Đan Vương Nghiễn Điền là tu sĩ kiếp biến, hơn nữa là một trong hai Đan Vương thất phẩm duy nhất của Đan Thành. Không cần Cố Mân Tiềm giải thích, Diệp Mặc cũng đã nhìn thấy người văn sĩ trung niên áo xám kia là một tu sĩ kiếp biến rồi. Một Đan Vương thất phẩm, lại còn là một tu sĩ kiếp biến, với thành tựu này thảo nào mà có thể trở thành phó thành chủ của Đan Thành, một thành thị 10 sao. Cách chương.